Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 327. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa Hội, trang 48, hàng thứ nhất, Thập Phương Phật Tán, đệ nhị thập tam. Phần kinh văn cũng dễ tìm. Chúng ta đọc đoạn kinh văn. Phụ thứ A Nan, Đông Phương hằng hà xa số thế giới, nhất nhất giới trung như hằng sa Phật, các xuất quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Đến chỗ này là một đoạn. Chúng tôi ở đây giảng bộ kinh này từng đoạn liên tục, không thể nào một lần giảng hết cho được. Thời gian ngừng giảng cũng rất lâu. Lần trước giảng đến chỗ nào tôi cũng quên mất rồi. Tôi nghĩ là có thể đoạn kinh văn này đã giảng qua rồi. Tuy là giảng rồi, nhưng giảng thêm lần nữa cũng không sao. Bởi vì tôi biết hôm nay có rất nhiều đồng tu mới đến vẫn chưa được nghe qua. Phẩm kinh này vừa mở đầu. Ở trong phẩm kinh này, phẩm kinh này là một đoạn lớn. Bên trong có ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là nói rõ mười phương tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật, tán thán Tây Phương Tịnh Độ, đủ khiến cho chúng ta phát khởi tính tâm nguyện tâm đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đoạn thứ hai nói rõ ý nghĩa thâm sâu sự tán thán của chư Phật. Đoạn thứ ba là đoạn sau cùng, nói công đức của nhất niệm tịnh tính, không thể nghĩ bàn. Học Phật, đặc biệt là pháp môn này, pháp môn này cổ đại đức đều nói là dị hành đạo. Gọi là dị hành đạo là so sánh mà nói, là so sánh với 84.000 pháp môn, thì pháp môn này là dễ tu học nhất. Nhưng chúng ta cũng không thể xem nó là quá dễ dàng. Nếu xem nó quá dễ dàng thì sẽ bị hỏng việc. Làm sao mới có thể giảng sanh? Thực tại mà nói, tất cả chúng sanh, chúng ta thông thường nói bao gồm tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, trong cuộc đời này may mắn nhất là gặp được Phật Pháp Đại Thừa, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ. Cái pháp môn niệm Phật này hiếm có vô cùng. Vì sao vậy? Chỉ có cái pháp môn này có thể giúp cho chúng ta trong đời này thành tựu viên mãn. Thật sự muốn thành tựu viên mãn, vậy thì đối với nội hàm của Tịnh Tông bạn không thể không biết. Bộ kinh này giảng rất chi tiết, đặc biệt là chú giải của lão cư sĩ Hòa Niệm Tổ. Sau khi đọc xong, tôi thể hội rất là sâu sắc. Hai thầy trò của ngài đều không phải là người phàm. Lão sư của lão cư sĩ Hòa Niệm Tổ chính là cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư vì chúng ta mà hồi tập bộ kinh này. Học trò của ngài đã trực tiếp nghe Ngài giảng bộ kinh này mấy lần. Ngài đã chú giải bộ kinh này, đặc biệt là trích dẫn kinh điển, nội dung vô cùng phong phú. Thực tại mà nói là chẳng thua kém Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Mỗi câu mỗi chữ đều chứa vô lượng nghĩa. Thật là hy hữu khó gặp. Trong bài khai kinh kệ có nói: trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Chúng ta may mắn đã gặp được. Trong cuộc đời này, phải xem cái sự việc này là việc lớn duy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Vậy thì chúng ta mới vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay. Cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta nhất định phải nắm bắt. Bây giờ chúng ta xem phần kinh văn. Phục thứ, phía trước đã nói qua nhiều, bắt đầu cho một đoạn kinh lớn khác. Trên kinh văn thường dùng từ phục thứ để nhắc nhở chúng ta, là gọi Ngài A Nan. Tôn giả A Nan là chúng đương cơ của pháp hội này. Thực tại mà nói, Ngài là đại diện cho chúng ta. Gọi Ngài A Nan chính là gọi tên của chính chúng ta. Phàm là khi gọi đến tên thì tiếp theo là phần khai thị rất quan trọng, chính là nhắc nhở chúng ta. Đoạn kinh này là nói mười phương Phật tán thán. Đông phương hằng hà sa số, đầu tiên là nói đến phương Đông. Bởi vì thế tục chúng ta thông thường nói phương hướng là nói Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trên dưới. Cho nên thuận theo thế tục mà dùng thứ tự như vậy. Thế giới phương Đông có bao nhiêu? Vô lượng vô biên. Hằng hà sa số là một thí dụ. Một hạt cát là một thế giới. Các vị nghĩ xem, cát ở sông Hằng có bao nhiêu? Ở đây Phật dùng cát sông Hằng để làm thí dụ. Trên thực tế không biết là nhiều hơn các sông Hằng gấp bao nhiêu lần. Thật sự mà nói là vô số vô tận, vô lượng vô biên. Đây là nói thế giới. Cho nên vũ trụ được nói ở trong Phật Pháp thật sự là không thể nghĩ bàn. Chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được, cũng không có cách nào có thể nói ra được. Phật gì chúng ta nói ra đều là có số lượng. Cho nên chúng ta phải từ lời dạy của Phật mà tỉ mỉ mà thể hội thật tướng của các pháp, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhất nhất giới trung, giới là thế giới. Thế giới này chính là nói đại thiên thế giới, không phải nói địa cầu này của chúng ta. Trong kinh thường nói tam thiên đại thiên thế giới, phía trước chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Nhất nhất giới trung, mỗi một thế giới, mỗi một tam thiên đại thiên thế giới cũng có vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Giống như thế giới này của chúng ta, thế giới này của chúng ta hiện trong giai đoạn này được gọi là thế giới Ta Bà. Các vị nên biết đây là giai đoạn hiện tại. Giống như thế gian của chúng ta vậy. Trong giai đoạn hiện nay gọi là thế kỷ 21. Trong thế kỷ 21 có hằng hà sa số chư Phật. Trong quá khứ thì có thế kỷ 20, thế kỷ 19, thế kỷ 18. Trong tương lai còn có thế kỷ 22, 23. Các vị phải biết điều này. Thế giới của chúng ta hiện nay trong giai đoạn này gọi là thế giới Ta Bà. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong giai đoạn này. Phật nói với chúng ta, Trong giai đoạn này có 1000 vị Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Tương lai khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật đã hết, Phật cũng có pháp vận. Tiếp theo là một vị Phật, chính là hiện tại Bồ Tát Di Lặc. Tương lai Bồ Tát Di Lặc giáng sanh đến thế giới này thì hiện thành Phật. Đây là vị Phật thứ năm trong hiền kiếp của thế giới Ta Bà. Giống như những trường hợp này, tôi xin nêu ra thí dụ thời gian và không gian, bạn hãy tỉ mỉ mà thể hội. Chư Phật Như Lai nhiều như vậy, đây không phải là một vị Phật nói, tất cả chư Phật đều cùng nhau nói. Các xuất quảng trường thiệt tướng, lưỡi dài rộng, là chư Phật Như Lai vì chúng ta mà thị hiện một trong 32 tướng tốt. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, một người trong ba đời không vọng ngữ. Nếu như chúng ta trong đời quá khứ, trước đời quá khứ, trước đời quá khứ nữa, cả ba đời mà không nói một câu vọng ngữ, thì cái lưỡi của bạn sẽ khác với người khác. Bạn thè cái lưỡi ra thì có thể liếm tới lỗ mũi của mình, là do ba đời không vọng ngữ. Còn lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật thè ra thì có thể che cả khuôn mặt. Năm xưa Phật còn tại thế thì cách biểu diễn này đã hàng phục được rất nhiều ngoại đạo. 32 tướng tốt là quả, mỗi một tướng tốt đều có nghiệp nhân của nó. Tướng lưỡi rộng dài là do không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, là quả báo viên mãn của khẩu nghiệp. Chứng minh lời của Phật nói luôn luôn là chân thật, không có lời nào là giả, thì mới có được cái tướng này. Có những lục sư ngoại đạo ở bên cạnh Phật, Phật nói cái gì thè lưỡi ra xem có thể che cả khuôn mặt giống như ta hay không, mọi người chẳng có lời nói nào. Cho nên từ tướng tốt của Phật thì bạn mới biết được tướng hảo là quả, quả là do nhân tu thành. Ngõ tất nhiên là có nhân. Thì hiện như vậy cũng là cho chúng ta biết mỗi một người chúng ta đều muốn có tướng tốt cho mình. Đặc biệt là cái xã hội này hiện nay, người thông thường ai mà chẳng muốn mình có tướng tốt. Tướng tốt là thuộc về phước báo. Ai cũng mong muốn bản thân sống lâu khỏe mạnh, mong muốn mình mãi mãi không già, mong muốn mình thông minh trí huệ, mong muốn mình thật là giàu có. Chúng ta mong cầu những thứ này có thể được hay không? Xin thưa với các vị, các vị có nghe nói chưa? Phật môn thường nói, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Cái câu nói này tôi có thể chứng minh cho mọi người. Tôi đã học Phật 53 năm, tôi đã giảng kinh 46 năm. Tôi lấy thân mình làm chứng minh cho các vị, câu nói này là thật. Trong cửa Phật có cầu thì có ứng. Câu này là do lão sư của tôi, đại sư chuyên gia dạy tôi. Lúc tôi còn trẻ, số mệnh không tốt, rất là nghèo khổ. Hơn nữa, thân tướng gầy yếu, người thông thường thì gọi là tướng chết yểu. Tôi tin điều này, nhưng sau khi học Phật, tôi không mong cầu. Tôi cũng không có cầu giàu sang, cũng không cầu thông minh trí huệ, cũng không cầu khỏe mạnh sống lâu. Nhưng mà tôi y theo lời dạy bảo ở trên kinh, chăm chỉ nỗ lực tu hành, thì quả báo tự nhiên là hiện tiền. Đây chính là lời của lão sư dạy cho tôi. Lời của Phật nói ở trên kinh điển là thật. Chúng ta nên tin tưởng, như lý như pháp mà cầu. Chẳng có thứ gì mà cầu không được. Ngay cả thọ mạng cũng có thể cầu được, huống hồ là những việc khác. Những việc khó khăn nhất. Nhưng mà điều quan trọng nhất là trong cuộc đời này của chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Điều này quan trọng vô cùng, bởi vì chúng tôi có rất nhiều sự cảm ứng, cho nên chúng tôi có đầy đủ niềm tin đối với việc cầu sanh tịnh độ. Tôi giảng bộ kinh này thường hay khuyến khích mọi người, lần này chúng ta đến để học tập bộ kinh này. Theo tôi mà nói, đây là lần giảng thứ 11. Trước đây tôi đã giảng qua 10 lần rồi, nhưng mà giảng không được tỉ mỉ như vậy, thì bị hạn chế về thời gian. Lần này chúng tôi không bị hạn chế về thời gian, nên từ từ mà giảng. Tôi đã nhiều lần nói các vị đồng tu, việc giảng sanh, nếu thật sự bạn muốn nắm chắc, thì bộ kinh Vô Lượng Thọ này bạn nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà đọc tụng học tập. Học tập chính là đem đạo lý ở trên kinh điển áp dụng thành tư tưởng kiến giải của bản thân chúng ta. Lời giáo huấn trên kinh trở thành hành động trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như bạn làm được 100%, thì bộ kinh này là giấy bảo đảm cho bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn là thượng bối thượng sanh. Chương tiếp theo sẽ nói đến ba bậc chính phẩm. Nếu như bạn không làm được 100%, chỉ có thể làm được 90% thì cũng không tệ. 90% là thượng phẩm trung sanh. Khoảng cách là như vậy, từ trên xuống đến bậc thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh, thì phải làm được 20%. Nếu không làm được 20%, thì sự giảng sanh không có hy vọng nắm chắc. Điều này chúng ta không thể không biết, cho nên không thể không đọc kinh, không thể không y theo lời giáo huấn trên kinh luận mà tu hành. Tiểu bản kinh A-di-đà các vị thường đọc tụng, trong kinh A-di-đà cũng có nói đến như thế này: như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, như đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chúng ta biết là cổ đại đức nói với chúng ta kinh A-di-đà là tiểu bản, kinh Vô Lượng Thọ là đại bản, vẫn còn bản lớn hơn, đó là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vào thời Càn Long đời nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của kinh Hoa Nghiêm. Lời nói này rất hay, nói rất có đạo lý. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm đến phần cuối cùng mới thực sự thành tựu viên mãn, chính là phải nhờ vào thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát những việc cực lạc. Hoa Nghiêm mới thực sự đạt được sự cứu cánh viên mãn. Cho nên cổ đại đức nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, là dẫn đạo của kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như chúng ta đem bộ kinh này chia làm ba phần để làm thí dụ, thì kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Pháp Hoa là phần tựa. Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông, Kinh A Di Đà là phần lưu thông. Như vậy bạn thấy được ba bộ kinh này chỉ là một bộ kinh. Nói tỉ mỉ nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Do đó mới biết Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu của Kinh Hoa Nghiêm. Thì giống như Kinh Đại Bát Nhã vậy, Kinh Bát Nhã có 600 quyển. Cương yếu của Kinh Đại Bát Nhã là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là một quyển. Cương yếu ở trong cương yếu là Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên Tâm Kinh triển khai chính là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang triển khai chính là 600 quyển Đại Bát Nhã. Một là ba, ba là một. Ba bộ kinh Tịnh Độ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Kinh A Di Đà nói tường tận chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói tường tận chính là Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên các đồng tu học pháp môn Tịnh Độ, nếu như bạn có thời gian thì bạn không thể không học Hoa Nghiêm. Bạn học Hoa Nghiêm thì đối với Tịnh Độ mới nhận thức được thấu triệt, mới thật sự hiểu được. Thì bạn tu học pháp môn này mới sanh tâm hoan hỷ. Trên Kinh Đại Thừa có nói thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, bạn mới thực sự đạt được cái này. Trong nhà Phật gọi là pháp vị. Thế vị thì không bằng pháp vị. Bạn mới thực sự thể hội được, mới thực sự có thể kế nhập được, mà đạt được sự lợi ích tù thắng chẳng gì sánh bằng. Nếu như bạn không có thời gian, vậy thì học thật kỹ bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Tiếp theo là hai phẩm vô cùng quan trọng, là phẩm Tam Bối Giảng Sanh cùng Giảng Sanh Chánh Nhân. Hai phẩm kinh văn này là dạy cho ta cách thực hành như thế nào. Phần trước luôn giới thiệu thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, là giới thiệu rõ cho chúng ta hoàn cảnh ở nơi đó. Phẩm kinh này là khuyên chúng ta phải tin tưởng mười phương chư Phật tán thán, tất cả đều dùng tướng lưỡi thù thắng nhất, là tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn thể hiện giáo hóa chúng sanh là tướng lưỡi che cả khuôn mặt. Điều này là quá phi thường. Tướng lưỡi này che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Có lẽ chúng ta muốn hỏi, tướng lưỡi rộng dài của Phật che khắp tam thiên đại thiên thế giới, tại vì sao chúng ta không nhìn thấy? Đây là thật, không phải là giả. Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vì tướng lưỡi của Phật quá mỏng. Các bạn có thể thể hội được hay không? Vì quá mỏng. Mỏng đến nỗi chúng ta không có cách tưởng tượng ra. Nó trong suốt, hơn nữa nó không có chướng ngại, bao trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng người ở trong tam thiên đại thiên thế giới không nhìn thấy, không nghe được, không tiếp xúc được. Đến khi nào thì bạn mới có thể nhìn thấy? Nếu bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn nhìn thấy. Vì sao vậy? Vì được sự gia trì của 48 lời nguyện của A-di-đà Phật. Mắt của bạn giống như mắt của Phật vậy, ngũ nhãn viên minh, thì bạn sẽ nhìn thấy. Nhất định là thật. Cho nên lời nói này không phải là giả thiết mà là thật. Bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm có nói pháp thân của chư Phật Như Lai bao trùm khắp hư không, khắp pháp giới. Tướng lưỡi đương nhiên cũng bao gồm khắp hư không, khắp pháp giới. Chỉ là do chúng ta không có cách nào tiếp xúc được. Đây là hiện tướng thù thắng chẳng gì sánh bằng. Tổ nhân nói tiếp theo của bộ kinh này nói xuất quảng trường thiệt, tướng phóng vô lượng quang. Cổ nhân nói rất hay, tướng lưỡi chính là ánh quang minh, ánh quang minh chính là tướng lưỡi. Phóng vô lượng quang, các nhà khoa học hiện nay đều biết, ánh sáng không phải là một dạng đơn thuần, nó rất phức tạp. Sống dài thì không tương đồng. Mắt thường của chúng ta thực tại là rất kém. Trong rất nhiều sóng ánh sáng, chúng ta chỉ có thể thấy được loại sóng ngắn. Sóng dài hơn sóng ngắn thì không thấy được, ngắn hơn sóng ngắn cũng không thấy được. Các nhà khoa học tuy là đã phát minh ra rất nhiều máy móc để hỗ trợ cho chúng ta có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, như là tia tử ngoại, tia X quang. Những thứ này có thể nhìn thấy được mấy loại. Nhưng mà mọi người đều biết, trên sự thật, trên lý luận, thì mắt thường của chúng ta thấy được, nhìn thấy là sóng dài hoặc là sóng ngắn đều không có giới hạn, đều là vô hạn lượng. Cổ đức dùng điều này để thuyết minh rất tốt. Sóng ánh sáng vô hạn lượng chính là vô lượng quang của Phật, chính là lưỡi rộng dài của Phật. Sự giải thích này thì hay, xác thực là nói lời thành thật. Sự nói lời thành thật này không phải là nói cái gì khác, chính là xưng tán công đức của vô lượng thọ Phật không thể nghĩ bàn. Câu nói này là gì? Khái niệm của câu nói này là bộ kinh Vô Lượng Thọ, trực tiếp chỉ cho điều này. Nếu nói nghĩa rộng, đó chính là năm xưa Thế Tôn còn tại thế, ra đời thế gian này của chúng ta, tất cả kinh Ngài đã nói trong 49 năm đều là vô lượng quang, đều là nói lời thành thật. Có chứng được mới biết. Nếu bạn không khế nhập, nếu bạn không chứng được thì bạn sẽ không biết được. Phật gì thế giới này mà thuyết pháp? Đó chính là nhắm vào trình độ căn tánh của những người ở thế giới này mà nói. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà không phải là một tinh cầu, mà là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Trước đây chúng tôi cũng cho rằng Tam Thiên Đại Thiên thế giới này giống như các nhà khoa học hiện nay nói là hệ ngân hà. Hệ ngân hà rất lớn. Trong hệ ngân hà này có bao nhiêu ức tinh cầu? Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại đang ở tinh cầu nào chúng ta không biết. Ở địa cầu này của chúng ta Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, ở địa cầu khác thì Ngài lại xuất hiện. Ngài có vô lượng vô biên hóa thân, điều này chúng ta có thể lý giải được. Cho nên mới nói không có sanh tử, mà chỉ có ẩn hiện. Khi nào thì xuất hiện? Có duyên thì xuất hiện, không có duyên thì không nhìn thấy được. Có duyên thì Ngài đến. Đạo lý là như vậy, Phật là như vậy, Bồ Tát là như vậy, mỗi người chúng ta cũng là như vậy. Bạn làm sao mà xuất hiện ở thế giới này vậy? Không phải là do thần thông, cũng không phải là do đạo lực, là do nghiệp lực của bạn dẫn đến. Bạn cùng với chúng sanh ở thế giới này có duyên, có cộng nghiệp, thì bạn xuất hiện trong giai đoạn này. Nếu như duyên đã hết rồi, cộng nghiệp không còn nữa, thì bạn cũng ra đi, không còn nữa. Tuyệt đối không phải là chết. Trong nhà Phật không có sanh tử, chỉ có sanh diệt của cái thân. Cái thân này diệt thì lại sanh ra thân khác. Đồng tu học Phật chúng ta đều biết lục đạo luân hồi. Bạn không ra khỏi lục đạo thì phiền phức ở chỗ này. Bạn đã học Phật rồi thì bạn sẽ có cơ hội ra khỏi lục đạo luân hồi. ra khỏi lục đạo là chuyện vô cùng đại sự. Đặc biệt là pháp môn tịnh tâm này, cổ đại đức nói dạng người tu, dạng người đi. Câu này là do Đại sư Thiện Đạo nói. Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của A-di-đà Phật. Đại sư Thiện Đạo nói chính là A-di-đà Phật nói. Vậy làm sao mà sai được chứ? Niệm Phật không thể giảng sanh, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do bản thân mình không hiểu đạo lý, chính là không như lý như pháp. Cứ như vậy mà sai lầm cả một đời, thật là đáng tiếc. Cho nên chúng ta gặp được bộ kinh này, mọi người cùng nhau học tập, đây không phải là chuyện dễ. Cái duyên này thù thắng không gì bằng. Thực hành như lý như pháp thì không có ai mà không được giảng sanh. Giảng sanh là thân có sanh diệt, nhưng linh tánh không có sanh diệt. Người thật sự có trí huệ, người thông minh ở trong thế gian này, trong kinh Đại Thừa nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Cho nên những điều này không nên để trong tâm, phải hoàn toàn buông bỏ, chú trọng vào việc mở mang linh tánh, nâng cao linh tánh. Như vậy thì đúng, đời này của bạn không uổng công. Làm sao để nâng cao? Phải y theo lời dạy bảo trong kinh luận, y theo kinh luận tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, hành động, lời nói sai lầm của chúng ta. Chúng ta phải xem Phật là tấm gương, xem Phật là tiêu chuẩn. Như vậy thì đúng. Người tu cầu giảng sanh tịnh độ thì kinh Vô Lượng Thọ chính là chỗ nương tựa duy nhất của chúng ta. Y theo bộ kinh này để tu học thì nhất định là không sai. Cho nên Vô Lượng Quang nói lời thành thật, xác thực là chẳng có sai một chút nào. Ngày nay chúng ta nhìn thấy thế gian này hiện tượng xã hội động loạn bất an, cuộc sống rất là đau khổ. Bất luận là vật chất hay tinh thần cũng đều đau khổ. Đây là do nguyên nhân gì? Tôi nghĩ các vị đồng tu có không ít người đều biết Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng có một câu chuyện là gió động hay là phướng động. Pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn, phía dưới có hai người, người ở phía sau, hai vị đó đang tranh luận. Bạn xem, học chẳng chú ý nghe giảng kinh, hai người đó đang tranh luận. Một người nhìn thấy lá phướng ở bên ngoài, lá phướng bị gió thổi lay động. Một người nói phướng động, người kia nói không phải, là gió động. Người này nói phướng động, cả hai người tranh luận không thôi. Người này nói phướng đang động. Đại sư Huệ Năng nhìn thấy hai người như vậy liền nói với họ: không phải gió động, không phải phướng động, mà là tâm của hai vị đang động. Các bạn nghe có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này hay không? Xã hội có động loạn hay không vậy? Không có. Là tâm của bạn đang động, cho nên xã hội mới có động loạn. Nếu như tâm của bạn không động thì xã hội này bình an, vô sự, không có việc gì. Ai đó có động loạn chứ? Là một đạo lý. Bạn có thể hiểu được câu chuyện này thì cái xã hội này là an định. Cho nên chư Phật Như Lai ứng hóa trong chính pháp giới, bất luận là nghịch cảnh hay tuần cảnh, cả thể là tướng tịch diệt. Là nguyên nhân gì vậy? Do tâm của họ không động. đã chứng minh lời của Phật thường nói ở trên kinh: cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này đã được chứng minh. Tâm của bạn thanh tịnh thì thế giới này thanh tịnh, tâm của bạn loạn thì thế giới này loạn. Trong tâm của bạn toàn là hư huyễn thì thế giới này là hư huyễn. Nếu trong tâm của bạn hoàn toàn là sự thật thì thế giới này được gọi là nhất chân pháp giới. Từ đâu mà có thiên biến vạn hóa vậy? Là từ trong ý niệm của bạn mà biến hóa ra, chẳng có liên quan gì với cảnh giới ở bên ngoài. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa này hay không? Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát cùng ở chung với chúng ta, các ngài ở trong tịnh độ, ở trong nhất chân pháp giới, chúng ta ở trong thế giới ta bà, ở trong thời đại động loạn bất an này, khổ không kể xiết. Cho nên chúng ta học Phật chẳng có gì khác, ít nhất bạn phải học để chuyển được cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhật đang chuyển vật, tức đồng Như Lai. Chuyển vật chính là bạn chuyển được cảnh giới. Bất luận là nghịch cảnh hay là thuận cảnh, thiện duyên hay là ác duyên, trong tâm của bạn là bình đẳng. Bạn ở trong cảnh giới này tuyệt đối không có phân biệt, tuyệt đối không có chấp trước, thì cảnh giới này bình đẳng rồi. Nếu bạn ở trong cảnh giới này mà không khởi tâm, không động niệm, vậy thì xin chúc mừng bạn, bạn cùng với chư Phật Như Lai là cùng chung một cảnh giới. Công phu phải từ chỗ này mà hạ thủ. Cho nên ngày nay chúng tôi, 2 năm nay tham gia những hoạt động về hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức, tôi đã lên tiếng: ý niệm mọi người đã sai, phương hướng đã sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ chúng ta có tâm phân biệt, chúng ta có tâm chấp trước. Chỉ cần có phân biệt, có chấp trước thì thế giới này vĩnh viễn không có hòa bình. Vì sao vậy? Vì phân biệt chấp trước tạo thành đối lập, tạo nên mâu thuẫn, tạo ra hiểu lầm. Vậy thì làm sao có ngày hòa bình? Vậy thì phải làm sao đây? Phật dạy cho chúng ta một phương pháp hay nhất, là chúng ta chuyển ý niệm trở lại. Trong tất cả cảnh giới không phân biệt, không chấp trước, ít nhất phải làm được hai việc này. Không phân biệt, không chấp trước là ở chỗ nào? Là ở tứ thánh pháp giới, là đã ra khỏi lục đạo. Tứ thánh pháp giới chính là A-la-hán, Đức Chi Phật, Bồ Tát, là cảnh giới này. Tôi chưa đạt được cảnh giới của Phật, nhưng so với người ở thế gian này chúng ta, trong lục đạo thì cao minh hơn nhiều. Đây là chúng tôi nguyên tập nhiều năm như vậy trong Kinh Giáo Đại Thừa, nên chúng tôi biết rõ, chỉ cần đối với người, với vật, với việc không chấp trước thì bạn sẽ thoát khỏi lục đạo. Không phân biệt thì đã khỏi 10 pháp giới. Tại vì sao phải phân biệt chấp trước? Phân biệt chấp trước là hư vọng, không phải là thật. Cho nên lỗi lầm không phải ở bên ngoài. Bên ngoài không có lỗi lầm. Bên ngoài tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, tất cả thảy đều không có lỗi lầm. Chính là Đại sư Ngẫu Ích có nói trong Linh Phong Tâm Luận: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có tốt xấu. Vì sao không có tốt xấu? Phàm thứ gì có hình tướng đều là hư vọng, nó làm gì có tốt xấu? Tốt xấu là do đâu? Tốt xấu là chúng ta khởi tâm động niệm. Chúng ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì pháp giới này là nhất chân. Chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước thì pháp giới này biến thành lục đạo luân hồi, biến thành ta bà. Lại nói tự tánh vốn là không động. Chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta chưa từng có dao động. Sự dao động này là gì? Dao động là vọng tâm. trong Pháp Tướng Tông có nói, sự dao động này là tám thức, 51 tâm sở. Những thứ này là dao động. Những thứ này trong chân tâm, bổn tánh, vốn là không có. Các bạn nên biết, nó vốn là không có. Cho nên nó không phải là thật. Bạn không để ý đến nó thì nó không có. Bạn từng để ý đến nó thì nó sẽ đổi vậy. Nó sẽ khởi tác dụng. Phải hiểu cái đạo lý này. Phải tìm hiểu cho thấu. Thì bạn mới thực sự giác ngộ được. Sau đó bạn đọc Phóng Vô Lượng Quang Thuyết Thành Thật Ngôn thì bạn mới thực sự hiểu được. Nếu không thì hai câu nói này có giảng như thế nào cũng không được rõ ràng. Xưng tán vô lượng thọ Phật bất khả tư nghị công đức. Không những là bộ kinh này, bạn sẽ thể hội được tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà hiện nay tôi thường qua lại với rất nhiều tôn giáo, cho nên tôi phải đọc những kinh điển của tôn giáo khác. Sau khi tôi đọc xong thì tôi phát hiện ra mỗi một tôn giáo đều là phóng vô lượng quang, đều là nói lời thành thật, đều là đang tán thán vô lượng thọ Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Nếu hôm nay tôi giảng kinh Koran cùng với giảng kinh Hoa Nghiêm thì chẳng có gì khác. Tôi giảng kinh Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo cũng không khác với giảng kinh Hoa Nghiêm. Thật thú vị vô cùng. Họ xem không hiểu, nhưng tôi thì hiểu. Xác thực là trong mỗi một câu mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Cho nên tâm lý của chúng ta là then chốt. Tâm thái học tập của chúng ta là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thần linh của tất cả các tôn giáo đều là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Hay nói cách khác, chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na. A Di Đà Phật cũng là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na. Giê-xu, Mô-si, Mô-ha-mét, vị nào mà không phải là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Phật chứ? Xin nói thật với các vị một câu, tất cả các vị đang ngồi ở đây đều là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Chỉ do các bạn hoàn toàn không biết. Đã nói với bạn, nhưng các bạn vẫn không thừa nhận. Sự thật là như vậy, không có giả chút nào. Hy vọng mọi người chăm chỉ nỗ lực học tập, dần dần sẽ khế nhập. Sau khi khế nhập, thì bạn sẽ thông đạt, hiểu rõ. Ý nghĩa này vô cùng sâu sắc, huyền diệu. Chỗ này chúng ta phải biết học tập. Chính là hiện tiền chúng ta đã học thì phải dùng như thế nào, phải áp dụng như thế nào vào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải học tướng lưỡi rộng dài. Cái tướng lưỡi rộng dài này chính là người hiện nay, đó là ảnh hưởng. Lời của ta nói ra mặc ảnh hưởng lớn bao nhiêu, thời gian ảnh hưởng được bao lâu, các bạn nghĩ xem, đây có phải là tướng lưỡi rộng dài hay không? Không sai một chút nào. Đây là gì? Đây là đức năng vốn có trong tự tánh. Phật có, chúng ta cũng có. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Chỉ là chúng ta là một vị Phật mê hoặc điên đảo. Chúng ta là một vị Phật hồ đồ, mê mất đi tự tánh, cho nên đã làm sai. Nếu như bạn đã giác ngộ, thì khẳng định bạn không có vọng ngữ, khẳng định không có lưỡng thiệt, khẳng định không có ác khẩu, không có ý ngữ. Người giác ngộ khẳng định là không có. Người bị mê thì mất đi tánh đức. đối với tất cả chúng sanh thì nói vọng ngữ, nói lời giả dối, nói lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi, cố ý hay là vô ý, bằng chuyện người khác, phê bình người khác, ác khẩu, nói lời thô lỗ, ý ngữ, nói lời ngon, tiếng ngọt, đều là làm những việc hại người, lợi mình. Đây là mê mất tự tánh. Ở trên kinh Phật nói, người mê mất tự tánh là kẻ đáng thương. Câu nói kẻ đáng thương này thường thấy ở trên kinh là nói cho những người mê mất tự tánh. Nếu như bạn không mê thì tánh đức của bạn tự nhiên sẽ hiện ra. Cách nói đơn giản nhất, tánh đức chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là tánh đức vốn có trong tự tánh, hoàn toàn không có mất đi. Giống như một người trong lúc tỉnh táo sáng suốt, lúc say rượu thì nói sằng nói bậy. Những người chúng ta là Phật uống rượu say, Phật say rượu, Phật bị mê. Đến khi nào bạn tỉnh táo sáng suốt trở lại thì bạn cùng chư Phật Như Lai chẳng có khác nhau. Sau khi tỉnh trở lại, không những không có lục đạo mà mười pháp giới cũng không có. Ở trong Chứng Đạo Ca có đại sư Vĩnh Gia nói rất hay, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên. Chúng ta hiện tại đang mê, đang nằm mộng. Nằm mộng chúng ta biết là không có thật, cho nên cảnh giới trong mộng bạn vẫn còn nghĩ đến nó sao? Bạn vẫn còn phân biệt chấp trước hay sao? Không có chuyện đó. Vì sao vậy? Vì nó là giả, không phải là thật. Nếu chúng ta thật sự biết được lục đạo là mộng, mười pháp giới là mộng, thì lục đạo mười pháp giới tuyệt đối sẽ không để những thứ này vào trong tâm, thì tâm của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh thì mới nhìn được thấu triệt, mới nhìn được rõ ràng tất cả các tình huống. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.